Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 763, đến Lôi Hạt Tinh. Đại sư huynh lời ấy, ngược lại cũng coi là ở thương nói thương, Âu Vương khác đạo, nhưng đường về sau khi, ta muốn rót đến với ngươi ngang bằng, mà không phải bây giờ sinh tử cảnh nhất trọng tứ giai đỉnh phong. Này! Âu Dương Khác cũng không giống như ngốc a, khi tính kế thực ra vẫn thật khôn khéo xuống. Không thể nào, Diệp Phong lúc này một cái bác bỏ đạo, bản cuồng ma làm ăn, tuyệt đối không thể nào bồi thượng tương lai lợi nhuận, kia chỉ có thể coi là tiếp theo chuyến làm ăn, ngươi phải cầm tương ứng giá trị tới trao đổi. Nếu không bản cuồng ma tình nguyện không làm khoản làm ăn này. Trên cái thế giới này có thiên lôi tinh cầu nhiều không kể xiết. Cùng lắm bản cuồng ma chính mình tiêu tiền tìm người khác mua đi. Nàng kia tại sao có thể? Âu Dương Khác trợn mắt nhìn Diệp Phong. Chỉ đắc kỷ, mặt đầy tức giận nói. Người đây là tương đối nông cạn lấy tướng mạo nhìn người. Cũng bởi vì nàng là một đẹp đẽ nữ. Không phải là Diệp Phong phủ định hoàn toàn đạo. Ta cho nàng rót cấp, kia chưa tính là làm ăn, đơn thuần giao tình, hữu nghị vô giá, biết không, cùng là đồng môn sư huynh muội, người tại sao lại không thể với bổn sư đệ nói một chút giao tình. Âu Dương Khác tức giận bất bình đạo, đắc kỷ một mực theo chúng ta đồng sinh cộng tử, là quá mệnh đồng bạn giao tình. Diệp Phong trợn mắt nhìn Âu Dương Khác đạo, cái gọi là sư huynh đệ. Chỉ là một ít thế tục quy củ khách sáo thôi. Ngươi với bản cuồng ma, có thể có cái gì chân chính giao tình? À, Âu Dương Khác mặt đầy mộng bức chung. Một hồi lâu sau mới nói. Vậy sau này bản thiểu gia cũng với ngươi đồng thời cùng sinh tử. Cùng chung hoạn nạn, có thể hay không thành lập được có thể miễn phí quán đỉnh giao tình à? Vậy thì thử xem đi. Diệp Phong thuận miệng một câu sau, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm lại, trợn mắt nhìn Âu Dương Khác mặt đầy trịnh trọng nói, kia cái gì Lôi Hạt Tinh, hung không hung hiểm, người ngốc a, có một người ngu ngốc tiên đế đang đá thủ, này tiên giới còn có chỗ nào có thể gọi là hung hiểm. Chấm ngoặc kép, ba, Âu Dương Khác lời còn chưa dứt. Trong miệng hắn ngu si tiên đế đột nhiên một bạt tai đưa hắn cho đập bay. Tệ hại, hắn tỉnh, đối mặt đột nhiên lên bảo chư bát giới. Diệp Phong trên trán mồ hôi lạnh nhất thời chút xuống như mưa. Chơi đùa đại, ngạo kiều, bản cuồng ma lại quên vận khí quá tốt sẽ nhạc cực sinh bi thiên lý lương chi. Nghiệt chướng, chư bát giới phỉ nhổ bị đánh thành đầu heo Âu Dương Khác một câu sau. Chuyển hướng Diệp Phong một nhà, cực độ đang tức giận, giơ lên thật cao chính mình bàn tay, các người mấy cái này to gan lớn mật đến phát điên. Đồ chó tiểu nghiệt chướng, ô ô ô, ta đã sớm nói lại muốn thêm một cây đuốc, chúng ta vốn đang có thể kiếm một hồi thơm ngát bữa ăn sáng. Đắc kỷ đối mặt tình thế chắc chắn, phải chết, khóc phá lệ thê thảm đạo. Bây giờ ngược lại tốt, Bạch Hạt một hồi đại bổ bữa ăn sáng, còn phải ngồi cả nhà mạng nhỏ. Diệp Đại Hiệp, người tốt không hảo báo thiên lý danh ngôn, người đời sau có thể ngàn vạn nhớ phải nhớ kỹ trong lòng a. Một đám ngổn ngang tiểu nghiệt chướng, cuối cùng hay lại là đối kháng một món chuyện đứng đắn. Chư bát giới đột nhiên buông xuống bàn tay, trợn mắt nhìn Diệp Phong cả nhà. Hăm dọa đạo, chuyện này nếu có nửa điểm phong thanh bị tiết lộ, bản đế tuyệt đối sẽ đem cả nhà các ngươi, một cái tát chụp tới kiếm trong sông đi uy tôm thước. Vèo một tiếng, Diệp Phong vừa mới chiêu mộ được tiên đế cấp côn đồ. Liền hóa thành một đạo lưu quang vô ảnh vô tung, cũng còn khá, Diệp Phong lúc này móc ra khăn giấy không ngừng hướng trên trán lau mồ hôi lạnh. Cuối cùng hay lại là giúp bản cuồng ma giết chết một cái vương cấp sát thủ. Chuyến này làm ăn, tuy không cự kiếm, lại cũng không tính được là lỗ vốn. Đại đại đại, Đại sư huynh, Âu Dương Khác mặt đầy cà lam trung, ném cho Diệp Phong một cái ngọc giản đạo. Đây là lôi hạt tinh tinh không tọa độ, sư đệ ta bị giật mình quá độ, nóng lòng về nhà liệu dưỡng, sẽ không phụng bồi. Diệp Phong nhận lấy ngọc giản sau, nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, ngươi mới vừa nói qua, muốn với bổn sư huynh cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn tích. Này lôi hạt tinh, ngươi coi là thật không đi? Thật không đi, Âu Dương Khác mặt đầy hoảng sợ nói, mới vừa rồi bị dọa sợ đến quá mức, thật sự là không thể lại bị dọa dẫm phát sợ. Ngươi không với bổn sư huynh ban, sẽ không sợ bị cha ngươi đánh. Diệp Phong nhất thời mặt đầy buồn cười nói, cha ta đánh lại ác, nhiều lắm là cũng chính là vấn đề hình tượng. Âu Dương Khác vừa nói vừa như bay thoát đi đảo, ngươi vận khí tốt đến ông trời già thiên thiên đi theo ngươi phía sau cái mông bảo bọc. Ngay cả tiên đế cũng chụp không chết được ngươi, tiểu tiểu lôi hạt tinh nhất định là như dẫm trên đất bằng. Nhưng từ nhỏ lắm tai nạn tiểu đệ ta, thì bất đồng, mốc đến bị chính mình cha ruột buộc cho người khác làm tiểu đệ ta. Muốn là theo chân các ngươi đi lôi hạt tinh, lấy tiểu đệ ta đây sao suy khí vận giá trị, coi như không đụng vào tánh mạng vấn đề, vậy khẳng định cũng sẽ đụng vào tinh thần vấn đề, tuyệt đối sẽ bị sợ thành người bị bệnh thần kinh. Diệp Phong mặt đầy mộng bức trợn mắt nhìn Âu Dương Khác bóng lưng, giờ cờ khó định, đến tột cùng là lôi hạt tinh quá hù dọa vị tiểu sư đệ này, hay lại là vị tiểu sư đệ này thật bị mới vừa rồi chư bát giới dọa cho quá mức bị giật mình. Diệp Đại Hiệp, càng gần tinh cầu, mở mang trình độ càng cao, có cái gì cao cấp một chút ma thú, đều bị những cái thế đó các cao nhân vơ vét, vì vậy nguy hiểm tính càng thấp. Này cái gì lôi hạt tinh mới một ngày đường trình, nó nguy hiểm tính, nên tính là so với tầng thấp. Kiến thức rộng đắc kỷ lên tiếng nói, bên ngoài những thứ kia bán ra hoặc miễn phí công khai tin tức lôi hệ tinh cầu. Ngắn nhất hành trình ít nhất đều tại 3 ngày trở lên. Nguy hiểm tính hẳn so với cái này lôi hạt tinh cao hơn. Diệp Đại Hiệp thực ra chỉ cần thiên lôi, nhưng thiên lôi tuyệt đối sẽ không có người đi theo người cướp. Căn bản liền không ai muốn. Vì vậy tài nguyên này hẳn tương đối cằn cỗi lôi hạt tinh. Thực ra thích hợp nhất Diệp Đại Hiệp. Diệp Phong nghe một chút, cảm thấy đắc kỷ tham mưu đi ra đạo lý, quá mức có đạo lý. Lúc này không do dự nữa, truyền vào trong ngọc giản lôi hạt tinh tọa độ sau, chạy phi thuyền vũ trụ, toàn lực lái về phía lôi hạt tinh. Oanh long long long, một ngày sau, một cái lam quang bạo phát thế giới, phơi bày ở trước mặt Diệp Phong. Phong ca ca chạy mau, vừa mới lái vào lôi hạt tinh tầng khí quyển. Đậu đậu lập tức hai mắt trợn trắng, bạo xuất một tiếng phá lệ kinh hoàng thét chói tai. Diệp Phong nghe một chút, lúc này một cái pháp quyết, trực tiếp đem chọn cái phi thuyền vũ trụ chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Thành công chạy đến trong trời đất nhỏ bé sau, Diệp Phong mặt đầy cảm giác sợ hãi đáp lời lôi hạt tinh khí tức. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong mặt đầy tái nhợt, hàm răng trực chiến, cái này đắc kỷ trong miệng nguy hiểm tính so với tầng thấp lôi hạt tinh. Phía trên lại quân vương hoành hành, hơn nữa vương cấp lôi hạt cũng còn chưa phải là lãnh đạo tối cao. Lại còn có thú hoàng mang theo bọn họ ở lôi bảo hoành hành trên mặt đất tản bộ. Này thực ra cũng không kỳ quái, lấy cấp 5 sao phi thuyền vũ trụ một ngày hành trình, vượt qua khoảng cách tuyệt đối với mấy trăm lần với hệ ngân hà. Rộng như vậy mậu trong tinh không, ẩn tàng sao không cách nào đếm hết, xót xuống một ít không người biết nguyên sinh thái tinh cầu. Thật tầm thường. Hơn nữa Âu Dương Khác lúc trước cũng đã nói rõ, đây là bọn hắn Âu Dương thế gia độc nhất không gian tọa độ. Nếu là độc nhất, rất đại khả năng chính là cũng không cho người ngoài biết. Lấy Âu Dương thế gia thực lực, hiển nhiên vô lực mở mang như vậy uy mãnh lôi hạt tinh. Đều nói rừng sâu núi thảm ra tinh quái, loại này lâu dài không người mở mang nguyên sinh thái tinh cầu. Lại vừa là lôi hệ như vậy, cuồng bạo sinh thái điều kiện. Lâu ngày lâu năm hạ, tiến hóa ra từng tổ siêu cấp lớn quái, cũng không ly kỳ, hơn nữa còn có rất nguyên nhân trọng yếu. Cái này lôi hạt tinh cũng không lớn, mới chỉ có trên địa cầu nguyệt lượng lớn như vậy. Cái này ở mênh mông trong tiên giới, mấy đồng ý với vi trần một loại không thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy rất khó bị người phát giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.